Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến sưng đỏ, Mạnh Đình ôm lấy cô một lần nữa, để cho hơi thở ngọt ngào của cô in dấu vào trong ngực mình. Kể tiếp, chỉ sợ rằng anh sẽ đưa em đi lên lầu mất. Anh nói chỉ tay tả, làm cho người cô khẽ run lên. Sau đó bưng cô ra, anh quỳ xuống giúp cô nhặt lên túi sách. Lời nói của người đàn ông này không thể coi như là không quan trọng. Ân đệ tâm hoàng ý loạn cầm lấy túi sách, bắt đầu tìm kiếm chìa khóa cửa, tay của cô vẫn còn run rẩy. Không sao rồi, không thấy chìa khóa đâu nha. Sao thế? Cái chìa khóa không thấy. Cô vẫn cố gắng để mà tìm kiếm. Là quên mang sao? Không, là bị mất. Cô còn biết là mất ở nơi nào, có thể là ở nhà hàng đi. Anh cũng hy vọng là như vậy. Cái gì chứ? Cô vừa ngẩng đầu lên thì lại càng không tốt rồi. Người đàn ông này đang cười, hơn nữa còn là loại cười mờ ám rất là xấu xa đó. Đi thôi, anh sẽ chưa chấp em một đêm. Chưa chấp ư? Cô nói lại câu nói của anh mà khẩn trương cười khô. Em là đang cười cái gì vậy chứ? Là sợ anh giờ trò lưu manh sao? Lời nói của anh quá thẳng thắn, khiến người ta không thể nào tiêu thụ được. Trong lòng anh là rõ nhất đi. Cô oán hận trừng mắt nhìn anh, cô cũng thẳng thắn đáp lại. Anh vốn là người không giữ quy củ mà. Vậy thì tối nay, anh tất cả đều sẽ nghe theo lời của em. Em nói không, anh tuyệt đối sẽ là không muốn. Anh trầm ngâm, sau đó là một bộ mặt rất là khẳng khái nhân từ cất lời. Có thật không? Quân tử nhất ngôn, từ mã nan tri. Anh có hình có dạng cất lời bảo đảm. Cô gái này trí nhớ thật là kém. Anh rõ ràng đã từng nói, anh thích làm tiểu nhân hơn là làm quân tử rồi mà. Lặng lẽ, một cái chìa khóa trượt vào trong túi của anh. Cùng thời gian đó, cách đó không xa ở trên chiếc ghế đá công viên, có một đôi trai gái đang ngồi ở đó, thành phần trách phận liên tiếp. Khoản à, chúng ta đi về có được hay không? Mặc dù được đi chơi như thế này rất thích, nhưng tối nào cũng như thế này cũng mệt chết người đi. Chủ tường ngáp liên tục mà nói. Cô bây giờ trở về, không sợ bị làm thiệt sao? Lực Côn bĩu bĩu môi nói. Anh còn nói sao? Nếu không phải bởi vì giúp anh tôi sẽ thảm như thế sao hả? Cái gì man thiên quá hài, cái gì là kim thiền thất sắc, kết quả thì sao chứ? Lập tức liền bị anh trai của anh đoán được. Cuối cùng vì cảm tạ ơn của anh ta không giết chúng ta, mà cái gì cũng phải nghe theo nữa chứ. Chủ tường căm giận bất bình mà cất tiếng nói. Ít nhất, chúng ta còn có thể bình an vô sự. Bình an vô sự ư? Có sao? Anh nhìn tay của tôi đây này, đều là do anh ta bắt tôi phải nấu cơm, mới khiến nó trở nên tôi rát như vậy. Anh ta muốn lấy lòng ân ân, tại sao lại không tự mình xuống bếp đi chứ? Lại còn anh nữa, hiện tại là mấy giờ rồi hả? Anh ta chỉ gọi một cuộc điện thoại, liền bắt hai chúng ta phải ngồi ở đầu đường. Có nhà mà không thể về. Này, Mạnh Lực Côn, người kia có thật sự là anh trai của anh hay không đó? Quả thực là một ác ma, quá mức độc ác ma. Câu mắng của cô khiến Lực Côn nhiệt liệt hưởng ứng. Không sai, chính là như vậy. Cô nói cực kỳ đúng. Mạnh Đình chính là một tên đàn ông xấu xa độc ác. Anh... Chủ tường trừng mắt mà nhìn. Nếu như vậy thì tại sao còn dâng ân ân cho anh ta chứ? Cái này vậy thì cô nghĩ như thế nào hả? Hai người lại cất tiếng thở dài, đành chấp nhận mà ngấm trăng thôi. Lên đến lầu 3, Mạnh Đình tìm một bộ quần áo cho cô. Đi tắm trước đi, cả người đầy mồ hôi bẩn rồi đó. Có sao? An đệ người người mùi ở trên người mình một cái rồi nhíu lông mày lại. Cả người dính chèm chẹp, chẳng trách lại không thoải mái như thế. Cô tiếp nhận lấy bộ quần áo rồi ngoan ngoãn đi tắm. Chốc lát sau, An đệ đi ra khỏi phòng tắm, xấu hổ kéo lấy cổ áo và chữ V. Cảm giác thấy ánh mắt như muốn đốt người của anh, giống như mình trần truồng đứng ở trước mặt của anh vậy. Nhưng thứ lộn xộn này của Lực Côn, không nghĩ tới cũng có thời điểm hữu dụng như thế. Cái này cũng là quá đáng đi, cổ áo thì trễ đến ngực, hơn nữa còn cái váy cũng không khỏi là quá tiết kiệm vải phóc đi chứ. Mà dù chất liệu mỏng manh rất là đắt giá, nhưng cái váy rẻ bất quy tắc này quả thật chính là khoác lên ở trên mình mấy miếng vải vá lại được. Lúc cô đi lại, bắp đùi liền không cẩn thận mà tiết lộ ra ngoài. Ân đệ có một chút ảo não. Cô mới vừa rồi nên cẩn thận, ít nhất không nên làm bộ quần áo bị ướt lúc trước chứ. Có thể đổi một bộ quần áo khác hay không? Cô mở miệng cất lời hỏi. Tại sao chứ? Rất là đẹp mắt mà. Đẹp mắt ư? Anh chọn đương nhiên là nhìn rất được rồi. Cô liếc mắt nhìn anh một cái. Đúng là sắc lang. Anh không phải đã nói tất cả sẽ nghe theo tôi sao? Mạnh Đình cười cười hướng tới gian phòng chỉ. Được, đổi thì liền đổi. Bên trong hẳn là có một cái thùng giấy đó. Anh vốn là định vứt nó đi, Nếu như em muốn tự vào thì chọn đi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net